Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, ra vào hậu hoa viên. Người sao sao Vương Trường Sinh. Đạo hữu, một thanh âm chậm rãi vang lên ở liên tiếp cửu thiên thập địa cùng dị vực, trong đường nối đó là một bóng người. Hắn rất già yếu, cũng rất khô héo, không có bao nhiêu da thịt, khô cằn một đoàn. Thế nhưng, ở trên người hắn tỏa ra rất nhiều mảnh vỡ thời gian. Quá khủng bố rồi, hắn phảng phất là ngược lại thời gian mà đến, đạp lên năm tháng mà tới. Vô thanh vô tức, liền như vậy hiện ra. Không có một vị bất hủ chi vương phát hiện. Chỉ có Vương Trường Sinh nguyên thần ánh sáng chiếu rọi chư thiên. Chạm tới tầng thứ càng cao hơn. Mới ngay đầu tiên có cảm ứng. Chói phá 3000 giới. Thẳng tắp nhìn kỹ quan sát trước bóng dáng cô tổ. Hắn khẽ gật đầu. Nhận ra một vị này nằm vùng dị vực đến nay cửu thiên vương giả. Mà hắn giờ phút này là không chút tì vết. Thực lực siêu nhiên. Dĩ nhiên trở thành tiên vương. Vượt qua chuẩn bất hủ chi vương. Năm đó, thập hung mỗi cái cường hãn. Đồng thời tiềm lực to lớn. Cho nên mới có uy danh hiển hách. Thập hung thành viên vị trí bộ tộc. Cũng là như vậy. Tộc nhân số lượng ít ỏi. Thế nhưng đều cường đại đến vô biên. Năm đó đầu này lão cô còn không phải tiên vương. Thế nhưng ở dị vực tu đạo một cái kỷ nguyên sau. Từ lâu thành công lên cấp. Trở thành một đời cường giả tuyệt đỉnh. Đạo hữu tưởng thật kinh diễm. Ẩn núp lâu như vậy. Còn đang vô thanh vô tức đăng lâm vương đạo chính quả. Vương Trường Sinh cảm khái. Không hổ là chấp trưởng thời không lực lượng thần dị bộ tộc. Liền ngay cả mình đạo hạnh trạng thái đều có thể che lấp. Giả tạo không kém chút nào. Chưa từng lệnh một đám bất hủ chi vương khả nghi tâm phải biết. Trong dị vực cự đầu cũng không ít. Không thể đối cô tổ không có bất luận cái gì tra xét. Cũng đã nhưng an ổn đến nỗi bây giờ. Không cần bàn cãi. Đạo hữu quá khen. Nương nhờ vào dị vực. Làm sao mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng. Nghĩ đã lừa gạt bọn họ. Đến trước tiên đã lừa gạt chính mình a. Cô tổ thở dài. Hắn nói rõ sự thật. Năm đó cửu thiên thập địa dấu hiệu thất bại từ lâu đầu mối. Nhất định sẽ vong. Cô tộc một chi này phụng mệnh trốn tránh. Tiến vào dị vực. Đương nhiên. Hết thảy cô tộc nhân đều cho rằng thật trốn tránh. Chỉ có hắn một người biết được. Vậy không phải thật. Trên đường tự nhiên tạo thành rất nhiều giết chóc. Thậm chí. Liền đầu này lão cô cũng đầy tay máu tanh. Vì chân thực. Vì càng giống. Hắn lấy đại pháp để cho mình quên chân thực chuyện xưa. Chỉ nhớ rõ nương nhờ vào dị vực chuyện này. Mãi đến tận gần phân nửa kỷ nguyên quá khứ. Cô tổ phủ đầy bụi ký ức mới chậm rãi mở ra. Nhưng vào lúc này, cô tộc từ lâu gánh vác thiên cổ bêu danh hai người chậm rãi trò chuyện. Ở cô tổ pháp lực ảnh hưởng, hai người chỗ lập thân trong lĩnh vực. Thời gian phảng phất đình trệ. Một lúc lâu cũng bất quá nháy mắt. Trong dị vực vẫn như cũ ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Căn bản chưa từng chú ý tới nơi này, ta rõ ràng đạo hữu ý tứ. Nếu nghĩ như vậy, ta kia liền trợ trên một chút sức lực. Cô tổ gật gù, Vương Trường Sinh lúc này còn không nguyện để hắn bại lộ. Tạm gác lại tương lai thời cơ chiến đấu, chỉ là để hắn ra tay giúp đỡ gia trì trận pháp. Gia tốc diễn biến dầm tương đương nương theo như là nước chảy khuấy động mảnh vỡ thời gian. Dung mạo của cô tổ nhanh chóng biến hóa. Màu da óng ánh, không lại khô cạn, hắn khôi phục chân chính dung mạo, vóc người thẳng tắp, liên phát tia đều lưu động nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy hai người hợp lực. Thời gian mảnh vỡ cùng nguyên thần ánh sáng lóng lánh, gia trì ở 9981 cái tiên vương trận kỳ trên, khiến cho càng khủng bố. Liền trong giới hải giết tam đại sa đọa vương giả nguyên thần đều bị luyện vào trong. Ở trăm nghìn năm cô đọng nháy mắt thần thông dưới thành tựu mà cô tổ có tâm. Đem che lấp bản thân đạo quả pháp môn cũng là khắc lục bộ phận đến trận kỳ trên. Để nó một chốc khó có thể bị bất hủ chi vương phát hiện. Có thể chống đỡ càng lâu thời điểm, đây là dị vực bộ phận khả nghi khu vực tình báo. Ta tuy quăng tới một kỷ nguyên, nhưng bọn họ quá cẩn thận. chủ yếu nhất một vài chỗ ta cũng chỉ có thể tiếp xúc được bộ phận. Rốt cuộc ở bọn họ nhận thức bên trong, ta còn không phải chân chính vương. Ha ha, đa tạ đạo hữu, tương lai dẹp yên dị vực, làm cọ rửa năm đó tất cả. Cô tổ gật gù, rời đi, mảnh vỡ thời gian bay lượn. Hắn từ nơi này biến mất rồi, xuất hiện tại cô tộc tổ địa, trạng thái hạ xuống, khí tức chậm rãi té xuống tiên vương cảnh giới. Nếu là công công tham tạo hóa giả ở đây, nhất định lắc đầu, bởi vì có thể cảm ứng được bản nguyên của hắn xuất hiện vết rách. Đời này hẳn là vô vọng tiến quân tiên vương cảnh rồi. Cô tổ thủ đoạn nghịch thiên, chính là bằng này mới có thể làm cho dị vực bất hủ chi vương an tâm. Hắn nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, có thể ảnh hưởng năm tháng, quấy dày vật chất, đem chính mình sâu sắc ngụy trang, chưa bao giờ bị người vạch trần quá. Bạch, 9981 cái đỏ hoàng cờ lớn phiêu dung. Nội bộ vương giả khí tức dâng trào, sát ý ngút trời, là không nghi ngờ chút nào sát phạt đại trận, khủng bố không gì sánh được. Bị vương trường sinh thu vào trong lòng bàn tay, lúc này chỉ có vài vị vương giả nguyên thần luyện vào trong đó, nếu là tập hợp đủ 9981 vị bất hủ chi vương nguyên thần, uy năng làm kinh thế. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, phương này đại trận ngược lại có chút tiềm lực, lập tức phân ra một đạo thần niệm hóa thân trở về cửu thiên. Thông báo biên hoang vương đề phòng kế tiếp biến cố. Sớm gọi động tiên vực chư vương giúp đỡ liền bước chân một bước. Càng là lần thứ hai theo đường nối giết trở về dị vực. Ầm ầm ầm, dị vực biên cương, giới bích nơi đó phong hỏa không ngừng. Lang yên bay tán loạn, đại chiến đến trình độ kinh khủng. Chỉ là dư âm đều cần mấy vị bất hủ chi vương hợp lực mới có thể áp chế. Quá mức mênh mông, làm loạn thứ hỗn trướng. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Phù một tiếng luyện tiên hồ bay xuống, nện ở một vị tuyệt đỉnh vương giả trên đầu vai, lệnh nơi đó máu tươi bắn tung tóe. Hắn lảo đảo một cái, như nửa người đều nổ tung rồi. Cái này ấm khủng bố ta tính, đang phát sáng, miệng ấm nơi đó mịt mờ tràn ngập, lại bắt đầu cướp đoạt chư vương rơi ra tinh huyết, muốn luyện hóa cái sạch sẽ. Giết, vô thương cự đầu cũng hung hăng, đồng thau đại kích vũ động bát phương. Trực tiếp đem một tôn sa đọa vương giả chém thẳng. Vạn pháp bất xâm thân thể khó mà tin nổi. Căn bản không nhìn đối phương tất cả thủ đoạn. Vạn ngàn sát chiêu giấu ở một thức. Một đòn phân thắng bại. Đem nó đánh nổ. Vù tương đương ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, kịch liệt tiếng nổ vang rền nổ tung. Càng là tự trong dị vực truyền đến. Xúc động chư vương ánh mắt xảy ra chuyện gì. Bốn cánh tay cự đầu nhíu mày. Trong tay sặc sỡ đại sóc tự một mảnh tàn tạ trong vũ trụ rút ra, đem một bóng người xuyên thủng, vương huyết tung tóe, chôn vùi tinh hà, là vương trường sinh. Hắn lại giết trở về rồi, ra tay di diệt bất hủ chi vương Tác Luân tộc địa. Toàn bộ đế tộc, liền mang theo thân tử chuẩn bất hủ chi vương đều vẫn diệt. Bị một bàn tay lớn vỗ cái sạch sẽ, rất nhanh, giới nội liền truyền đến bất hủ chi vương tiếng gào thét. Lạnh lẽo tin tức lệnh chư vương chấn động sớm ở trước đó săn bắn trường sinh tiên vương lúc. Bất hủ chi vương Tác Luân liền chết trận. Bị vương trường sinh chém giết. Hiện nay liền hắn bộ tộc cũng không thể bảo vệ. Từ trên xuống dưới đều không. Làm người sinh ra cùng bi tâm ý. Oanh sát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cửu cửu 81 cột cờ lớn phiêu dung. Trực tiếp đem một tôn kia bất hủ chi vương bao phủ. Vô thanh vô tức. Sát phạt ánh sáng tăng vọt người điên. Hắn liền không sợ cửu thiên thập địa bị chúng ta hủy diệt à. Lại vẫn dám giết trở về. Cái này giả dối không gì sánh được. Xài lang tâm ra hỏa. Quả thực nên chém hắn vạn vạn lần. Lần này liền chư vương đều không chịu được. Tức giận mắng lên tiếng dĩ nhiên có người lên đường giết trở về. Nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa từng tao ngộ loại này uất ức thời điểm đây. Há, có người ở trong dị vực đại náo, xúc động bọn họ bộ phận sức mạnh, là lúc trước nhen lửa giới diệt, tiếp dẫn chúng ta sinh linh sao? Ha ha ha, rất tốt, bên bờ giới hải, không ít bóng dáng đều đang cười lạnh, ra tay gian càng sắc bén hơn. thế tất yếu nổ ra dị vực cửa lớn xông vào đi vào. Trong đó, thậm chí có một tôn sách thân đao bóng ở cực tốc tiếp cận. Tự giới hải nơi sâu xa vượt qua mà đến. Chỉ là nhìn chăm chú đều có một luồng chói mắt mũi nhọn cảm đang kích động. Rất khủng bố, tuy rằng bọn họ hợp lực thảo phạt, nhưng trong lòng cũng biết, dị vực trải qua năm tháng dài đằng đẵng, ở kỷ nguyên bên trong chìm nổi bên trong tích lũy. Dù cho một cái kỷ nguyên chỉ có 3-4 người, thậm chí 1-2 người thành tựu bất hủ vương vị, rất nhiều kỷ nguyên tính gộp lại, hết thảy lão quái vật nhảy ra. Đó mới đáng sợ, vì vậy lúc này đều có chỗ chú ý. Ra tay gian nhiều nhằm vào giới nội khu vực, nghĩ phải thừa cơ bước ra đến một ít. Vương Trường Sinh, người quá ngông cuồng, lại vẫn dám nữa vào ta vực. Người trong lúc nơi là cái gì? Kia bị nhốt vào trong trận bất hủ chi vương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn căn bản không có nhận ra được trận pháp này tồn tại. Trong vô thanh vô tức liền mắc mưu. Thủ đoạn như vậy vì sao lúc trước không gặp Trường Sinh Tiên Vương sử dụng? Chẳng lẽ trong thời gian thật ngắn, hắn còn có thể chuẩn bị ra sát chiêu hay sao? Đồng thời, hắn ra tay toàn lực, một cái lại một cái bất hủ hỗn độn long thần đang bay múa. Có vô số răng cưa vậy chùm sáng ở xung quanh đi theo. Vẽ ra khí tức của bất hủ, lớn vô cùng, mỗi một cột đều có vũ trụ đảo nổi dài như vậy. So với tinh hệ còn muốn khổng lồ, uy thế vô biên, ta muốn tới thì tới, muốn đi cũng không có người có thể ngăn trở. Các ngươi lại tính là thứ gì? Vương Trường Sinh đại thủ ầm ầm giò xuống, hỗn độn khí dâng trào, bàn tay gian ánh kiếm vô cùng, kịch liệt va chạm, tia sáng đột phá vĩnh hằng. Ở đây luyện hóa hư thiên càng là trực tiếp đem một tôn bất hủ chi vương nắm vào lòng bàn tay. Sụp đổ rồi kia bay lượn khắp trời bất hủ long thần. Trực tiếp đem hắn liền mang theo vùng vũ trụ này đều bao trùm một tiếng vang ầm ầm vũ trụ tứ toái. Thiên địa nổ tung, trong đại trận kịch liệt rung động. Mặc dù mênh mông vô ngần, nhưng cũng không chịu nổi loại này thảo phạt. Sau một khắc, cửu cửu 81 cột cờ lớn tới tay. Nội bộ thêm nữa một vương giả chi hồn. Bước chân hắn không ngừng. Trực tiếp xông hướng cái khác bất hủ chi vương tộc địa. Căn cứ cô tổ tình báo, dị vực có không ít khu vực là chuyên môn vì chuẩn bị chiến tranh mà chuẩn bị. Chính là ở hôm nay tình huống như thế, đóng giữ bất hủ chi vương cũng sẽ không tự ý động, nhưng cũng cùng thời đại biểu nội bộ sự vật quý giá, nếu là hủy chi, tất nhiên lệnh dị vực nỗi đau lớn đùng. Kịch liệt tiếng vang bạo phát, đại trận lại nổi lên. Lại một chỗ đế tộc bộ tộc bị di diệt. Vương Trường Sinh động thủ trước đều là lúc trước bị hắn chém giết mấy vị bất hủ chi vương bộ tộc. Không có bất luận cái gì phòng chống thủ đoạn lưu lại. Hủy diệt rất nhanh, nếu là cái khác bộ tộc, bất hủ chi vương đem sẽ sinh ra cảm ứng. Đến đây ngăn cản sau một khắc, hắn xuất hiện tại dị vực nuôi nhốt chiến thú chi địa. Nội bộ khói đen nồng nặc, huyết cốt chồng chất. Càng là lấy sinh linh cho ăn chi, liền bất hủ cấp độ chiến thú đều không ít, hai mắt màu đỏ tươi, ở đây gầm thét lên. Đóng tại nơi đây chính là một vị cổ xưa bất hủ chi vương. Mọc ra song đầu, một giả là sói, một giả là dê, toàn thân mọc ra lông trắng, mang theo quái lạ mặt nạ, tựa hồ mang theo một loại nào đó quỷ dị cân bằng lực lượng ở trong tay của hắn. Có một cây trường cung. Lượn lờ ức vạn vạn hồn linh biến thành lưu quang, khiếp tâm hồn người vù. Hắn có cảm ứng, dây cung rung động, hắn liên tục kéo động 9 lần, 7 lần là giả, để người nguyên thần run rẩy. Cuối cùng 2 lần hóa thành 2 mảnh tương sinh tương khắc vũ trụ, hạ xuống từ trên trời, nghiền giết hết thảy. Vậy không phải bình thường mũi tên, mà là một đạo mênh mông thác nước, bao la vô biên. Dài đến cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Hai mảnh cực điểm vũ trụ bao phủ kín nơi này. Trực tiếp bao phủ hướng Vương Trường Sinh. Uy năng vượt xa tầm thường tuyệt đỉnh bất hủ chi vương ở trong hai vùng vũ trụ kia. Không chỉ là sinh tử nhị khí, mà là so với càng thâm thúy, càng căn bản sức mạnh. So với biển sao còn bao la, tầm thường tiên vương nhiễm phải liền muốn xuất huyết. Uy năng khủng bố. Người cũng nghĩ ngăn ta. Vương Trường Sinh hung hăng ra tay. Hắn phong thái kinh người. Vĩ đại thẳng tắp, đầu đầy dày đặc tóc dài bay lượn. Liền con ngươi đều là phóng ra màu bạch kim. Khiếp người không gì sánh được. Lúc này mi tâm tia sáng bùng lên. Một khẩu hình người kiếm thai bay ra. Thẳng vào trong sát trận. Ép sụp thiên địa. Đánh giết xong đầu bất hủ chi vương. Hắn một tay cầm kiếm. Hỗn độn kiếm mang ngàn vạn đạo. Bao phủ mênh mông. Đối kháng hai mảnh vũ trụ. Khuấy động ánh sáng sán lạn dâng trào. Mỗi một cột đều so với tinh vân càng mênh mông này cái thế một đòn. Không chỉ có là vương giả đại trận thôi thúc. Vẫn là tam đại kiếm quyết đòn đánh cuối cùng. Song trọng bổ trợ. Đủ để khiếp sợ cổ kim. Vô tận ánh kiếm sôi trào. Bổ vào trong hỗn độn khí. Nơi này một hồi sụp ra. Hiển lộ ở trong dị vực ầm ầm. Nhưng vào lúc này. Tự giới bích phương hướng bay tới một cái ấm. Bộc lộ ra bất hủ chi khí. Từ trên vòm trời kia trấn áp mà xuống. Muốn hắn tuyệt sát ở chỗ này. Luyện tiên hồ. Luyện tiên hồ xuất hiện. Mang theo vô thượng uy thế. Khí tức khủng bố cực điểm. Nó từ phương xa bay tới. Trấn sát mà xuống. Không nghi ngờ chút nào. Đây là bất hủ chi vương bên trong một vị khác cự đầu. Đang. Vô sinh kiếm vung lên. Theo chân nó cứng chạm. Đánh cho này ấm rung động. Xoay tròn đi ra ngoài. Thế nhưng uy thế không giảm. Mênh mông như thương vũ cửu thiên thập địa. Lại vẫn ra như ngươi vậy một tôn nhân vật. Xem ra là cuối cùng hồi quang phản chiếu. Trung quy đem tịch diệt. Ngươi ở ta giới tùy ý làm bậy. Chúng ta tự nhiên sẽ ngàn lần vạn lần gia tăng cửu thiên thập địa trên. Luyện tiên hồ phía sau. Truyền đến một giọng già nua. Tiếp bóng người lóe lên. Một vị cường giả tuyệt thế hiện thân. Hắn còm nhom. Cũng không phải cao lớn bao nhiêu. Mái tóc dài màu bạc rối tung. Từng chiếc sáng chói mắt. Con người đặc biệt. Lại là màu bạc chữ thập. Côn đế. Dị vực từ xưa đến nay tới nay tối cường giả một trong. Ngoại trừ tiến vào giới hải sinh linh ở ngoài. Hắn hầu như có thể tính là hiện nay dị vực đệ nhất nhân rồi. Từ tên của hắn liền có thể thấy được. Hắn cỡ nào tự phụ. Côn đế. Này đế tuy đối phương đế. Nhưng chung quy có chút giống nhau. Đây là khí phách của hắn. Hắn muốn trở thành đế. Qua nhiều năm như vậy. Hắn ngoại trừ ở trong luyện tiên hồ ngủ say. Liền vẫn ở dạy dỗ chính mình đệ tử Hạc Vô Song. Đem hắn đưa vào trong giới hải. Hiện nay dĩ nhiên đang lột xác thành vương trên đường. Vạn năm năm tháng liền đem công thành vì vậy hắn lưu lại chút thủ đoạn. Liền ở trăm năm trước chạy về dị vực. Trở về không lâu liền gặp gỡ Vương Trường Sinh đại náo dị vực. Còn xúc động giới hải các cường giả. Lúc này tự nhiên muốn tới ngăn cản bằng không đường đường mênh mông cổ giới. Lại bị một người giết tiến giết ra. Quá mức mất mặt côn đế. Lão gia hỏa, người cũng dám ở trước mặt ta nói mê. Thật sự coi chính mình phá tan vương cảnh sao? San bằng cửu thiên thập địa. Liền bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay ta bảy tiến bảy ra. Ngươi cũng không làm gì được. Vương Trường Sinh thật sự quyết tâm. Điên cuồng hấp thu vũ trụ tinh khí. Tự trong hư không rút lấy. Từ vạn vật bên trong điều đi. Khủng bố không? Toàn bộ phát sáng. Như trăm vạn tinh hệ nổ tung. Thập phương vũ trụ đều diệt vong. Vô sinh kiếm tự chủ bay lên mà lên chém đánh vạn vật. Hắn tay trái đẩy lên diễn dịch thiên thông chi ấn. Tay phải dưới tiếp xúc hóa thành tuyệt địa chi ấn. Trong lúc nhất thời nơi này để người không mở mắt ra được. Triệt để nóng chảy rồi. Giữa hai tay. Lại là không ngừng lên xuống thanh chọc nhị khí. Có vũ trụ đang sinh diệt hóa thành đạo đạo đen kịt gợn sóng chấn động. Không xa không giới thiên thần không có hàng địa. Chỉ không đến nỗi trời. Này chi gọi là tuyệt địa thiên thông vù vù. Thần lực hải dương đang chảy xuôi. Vô thượng khí tức đang tràn ngập. Cái thế đại thần thông bắn ra. Trực tiếp đem luyện tiên hồ đều phong trấn. Khác một trưởng trực tiếp đánh về côn đế. Gắng chống đỡ chi vô sinh kiếm đánh xuống. Đem cặp kia đầu bất hủ vương ngăn lại. Dâng lên ánh kiếm oanh. Kinh thế đại chiến bạo phát. Chấn động các vực. Bên bờ giới hải, có một ít sinh linh mạnh mẽ lên bờ. Thấy cảnh này sau cũng đều có chút sợ hãi. hai bóng người một hồi lao ra dị vực, đánh vào vô cùng giữa vũ trụ. Uy thế quá mạnh, trong lúc nhất thời đánh giới hải sóng biển ngập trời. Đại đạo phù văn đan dệt, xuyên qua cổ kim, một đạo dòng sông thời gian hiện lên giữa hai người. Đây là một hồi tuyệt thế đại chiến. Hai đại cự đầu cường tuyệt giả giết tới cuồng bạo. Vương đạo chân huyết bay lượn. Bọn họ từ dị vực đánh tới biên cương trên. Lại tự giới trên bờ biển giết trở về. Nhảy vào dị vực cổ giới. Trực tiếp xé rách một góc. Đem đại địa đều đánh chìm rồi. Dọc theo con đường này. Trời long đất lở. Vũ trụ sụp ra. Tinh hệ liên miên rơi tan. Cái gì cũng không còn sót lại. Hai người giao thủ hơn 1000 hiệp. Đánh tới trời long đất lở. Thời gian đều phảng phất chảy ngược. Cuối cùng bọn họ lại giết vào song đầu bất hủ vương trấn thủ chi địa. Giờ khắc này đang bị đại trận bao phủ. Vô sinh kiếm ngang dọc chém đánh. Cùng bốn tôn bất hủ vương hồn hợp lực tiêu diệt đi vương trường sinh ánh mắt băng hàn. Bàn tay gian cầm lấy một đoạn bạc vụn xương. Chính là trên người côn đế. Bị hắn miễn cưỡng rút ra. Kéo đoạn đi ra côn đế nhấc theo luyện tiên hồ. Miệng ấm vẫn còn có một đoàn tinh huyết ở luyện hóa. Hắn con ngươi màu bạc hóa thành chữ thập. Không ngừng bổ ra chữ thập đại liệt trảm. Đêm này ký kết liên miên vũ trụ đều bổ ra. Tạo thành khủng bố vô biên cảnh tượng. Bốn phía bụi bặm vũ trụ nằm dày đặc. Đều là bọn họ chiến đấu dư âm từ vực ngoại rung động mà rơi xuống. Dẫn tới tứ phương vũ trụ đều tịch diệt. Đánh thành cho bụi cuối cùng. Vương Trường Sinh một tiếng gào to. Tam đại kiếm quyết hợp nhất. Ở nơi đó triển khai thần thông. Khuấy lên toàn bộ đất trời trật tự. Dòng sông thời gian đều phải bị cắt đứt rồi. Ba kiếm hợp nhất. Vạn pháp đều có thể diệt. Ba khẩu kiếm thai đồng thời hiện lên. Đặt song song ở tất cả. Mũi kiếm nhắm thẳng vào côn đế nơi đó. Một người sinh ra ba khẩu kiếm. Tiếp tam sinh vạn vật. Vô số ánh kiếm tỏa ra. Bổ về phía luyện tiên hồ. Bình loạn quyết. Thảo tự kiếm quyết. Tiên kiếp kiếm quyết. Chỗ này gọi là tam đại kiếm quyết. Ở hôm nay đồng thời xuất hiện cũng tỏa ra. Lấy vô sinh kiếm ý thống ngự. Uy lực của nó không thể tưởng tượng. Quả thực ở diệt thế. Chém hết thời gian tiên ma. Diệt độ tất cả. Chí cường tam đại kiếm quyết. Người một người dĩ nhiên tập hợp đủ rồi. Côn đế biến sắc. Gầm lên giận dữ toàn lực chống lại. Cặp kia đầu bất hủ chi vương cũng là kinh hãi. Không thể không bỏ qua cùng đại trận đối kháng. Ngưng thần đòn đánh này bong bong bong. Tam đại kiếm quyết dung hợp quy nhất. Liền như thế triển khai ra. Tưởng thật đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Dài lâu như vậy năm tháng tới nay. Được cho là tuyệt thế một trận chiến. Luyện tiên hồ bị quét bay. Ầm một tiếng, kiếm quyết dòng lũ cùng côn đế liên tiếp va chạm, cuối cùng đem cánh tay kia chặt đứt. Vương Trường Sinh đạp kỳ lân bộ theo vào, liên tiếp 9 bước rung động thiên địa đạp côn đế huyết khí rối loạn. Một đòn quyền ấn đánh vào đối phương trên lồng ngực, khủng bố uy năng bắn ra, càng là trực tiếp đem đánh xuyên qua. Huyết cốt phá diệt, trước sau thông suốt, có thể từ trong động nhìn thấy giới bích nơi tình hình trận chiến. Ầm ầm. Hắn mục tiêu biến hóa, bình loạn quyết ngưng tụ hình người kiếm thai cùng hắn hợp lực vọt qua. Điên cuồng ra tay vây giết song đầu bất hủ vương. Trong nháy mắt, máu bắn tung tóe, một cái đầu dê bị chém xuống. Bất hủ chi vương kia gào lên đau đớn. Pháp lực nhất thời trôi đi, bản nguyên bị phá hoại phốc. Cuối cùng, vị này bất hủ chi vương bị hắn đánh xuyên qua. Đầu sói đầu dê đều bị chém xuống. Khẩu kia cung thì bị chấn nứt ra rồi. Cuối cùng càng bị Vương Trường Sinh lấy vô sinh kiếm quyết diệt độ. Đánh nổ ở chỗ này. Liền mang theo chỗ này bồi dưỡng chiến thú cổ địa cũng bị bình định. Hết thảy sinh linh bị giết chết hết sạch. Lưu lại côn đế gào thét không ngừng. Gây dựng lại lồng ngực đuổi theo. Ha ha ha. Dị vực thì lại làm sao. Ngô muốn tới thì tới. Muốn đi cũng không có người có thể cản. Vương Trường Sinh cười to, 9981 cái trận kỳ che kín thân thể, trực tiếp tránh khỏi, tự trong dị vực qua lại thoáng hiện, qua lại ở mọi chỗ trong vũ trụ, căn bản không phải cái khác bất hủ chi vương có thể bắt giữ côn đế tức giận. cầm trong tay luyện tiên hồ không ngừng truy kích, nhưng cũng càng ngày càng khó lấy bắt lấy dấu vết. Đối phương như là siêu thoát rồi chứ thế bên ngoài. Một hồi mất đi mục tiêu, Vương Trường Sinh, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Coi như không để ý tiên vực, không để ý cửu thiên thập địa, ngươi cũng phải bị thanh toán. Lần này, dị vực chư vương có thể nói là hận thấu hắn. Năm vị bất hủ chi vương ngã xuống, đế tộc bị di diệt, bồi dưỡng chiến thú cổ địa bị phá hoại. Còn chưa từng xem như là trêu chọc đến giới hải cường giả, bọn họ lửa giận trong lòng quả thực là muốn cháy hết cửu thiên thập địa. Liền tiên vực đều không quan tâm, đầy đầu Trường Sinh tiên vương, so với tiên cổ còn muốn kịch liệt, không nghi ngờ chút nào. Đây là vô cùng nhục nhã, một đám người săn bắn, kết quả vẫn bị hắn giết ra, cũng chém xuống bất hủ chi vương. Đây là biết bao bá đạo cùng đáng sợ. Huống chi, hắn còn lại giết trở về một lần. Quả thực là không đem dị vực chư vương để ở trong mắt. Kỵ ở trên mặt bọn họ bạt tai, quá mức hung hăng, chọc người phẫn nộ, đưa tin với tiến công tiên vực vương nhóm, để bọn họ trở về. Cuối cùng, Côn Đế khép lại hai mắt, chậm rãi bình định dưới khí tức, không cách mở giới nội, liền như thế tọa trấn ở đây. Đem ra ngoài trinh phạt các bất hủ chi vương hô gọi về một bên khác. Tiên vực Tây Thiên Môn đại chiến không ngừng. Tuy không có dị vực bên trong như vậy kịch liệt, nhưng cũng rất khủng bố. Hai giới gian vốn là thê lương mênh mông trống trải hư vô chi địa lần thứ hai mở rộng đất đai biên. Giới, bị mở ra tảng lớn thế giới. Nhưng cũng chớp mắt trừ khử. Phá nát thành không, vì sao ta có chút tâm thần không yên. Vừa mới giới nội tựa hồ có biến, chẳng lẽ là giới hải đường nối bị mở ra hay sao? Bất hủ chi vương Du Đà trong lòng sinh nghi, vừa mới tự trong dị vực sông lên tận trời cột sáng nhưng là dễ thấy không gì sánh được. Tuy rằng trong đại chiến khó có thể phân thân, nhưng hơi quan tâm vẫn là làm được đến chẳng biết vì sao. Giữa trường các bất hủ chi vương trong lòng đều nổi lên dự cảm không tốt. Như là quên cái gì bình thường, giới nội sinh biến. Vương Trường Sinh một mình xâm lấn nhen lửa giới diệt. Giới hải quân địch quan sát muốn phá giới giáng lâm. Chư vị mau trở về. Không nên ham chiến. Không nên ham chiến. Mau trở về. Mau trở về. Có biến. Chỉ một thoáng, liên tiếp có đưa tin ánh sáng tự dị vực nơi sâu xa phun ra mà đến. Rơi vào chư vương trong lòng. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ ở tiền tuyến ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Ra sức chém giết, là dị vực tương lai mà bắn vọt. Kết quả phía sau nhưng là bị người đi vòng trộm nhà. Đây là cái đạo lý gì? Xét nhà vẫn là cửu thiên thập địa kia Trường Sinh tiên vương. Thủ đoạn nham hiểm, mang theo giới diệt hương. Đưa tới giới hải rất nhiều sa đọa vương giả tiến công dị vực. Lúc này chính cần bọn họ về giúp Vương Trường Sinh. Người thật là độc ác a. Dĩ nhiên thừa dịp chúng ta không ở được như vậy xài lang cử chỉ. Tưởng thật ác độc, mau trở về, không nên cùng đám gia hỏa này dây dưa. Chỉ một thoáng, dị vực chư vương tức giận mắng lên tiếng. Ở tiên vực chúng vương không rõ trong ánh mắt cấp tốc thối lui. Tựa hồ không chịu tiếp tục đánh. Trong miệng gào thét không ngừng. Cũng không biết là ai trêu chọc bọn họ vì sao thối lui rồi. Hỗn Nguyên Tiên Vương khẽ ồ lên. Này có thể không giống như là dị vực tác phong. Những người này từ trước đến giờ là không yếu thế. Quản chi là chết trận cũng phải cắn xuống kẻ địch một miếng thịt. Hiện nay lại chủ động thối lui. Thực tại làm người bất ngờ nên cùng lúc trước cột sáng kia hữu quan. Như ta chưa từng nhớ lầm. Nên là giới diệt. Đem giới hải sa đọa các vương giả đều đưa tới rồi. Cự đầu Tề Ngu kiến thức rộng rãi. Ở tiên cổ kỷ nguyên liền đối với giới diệt có hiểu biết. Giờ khắc này hơi thêm thôi diễn. Liền biết được. Kia thông thiên cột sáng nguyên do nhưng lời vừa nói ra. Tiên vực chư vương càng là không rõ. Lúc trước không phải bọn họ tiên vực đại loạn. Giới hải vương giả đột kích mới dẫn tới dị vực xuất binh sao. Vì sao đột nhiên thành bọn họ giới nội náo loạn? Chẳng lẽ những giới hải kia bên trong sa đọa vương giả còn bị người mang theo chuyển hướng không? Thành, hí, Trường Sinh Tiên Vương tựa hồ lúc trước chính là giết vào giới hải. Cửu Thiên Thập Địa kia một trụ giới diệt nên cũng ở trên tay hắn. Sẽ không là hắn làm ra đi. Đột ngột, Bàn Vương cả kinh, liên tưởng đến lúc trước theo đường nối giết vào giới hải Vương Trường Sinh như muốn nói hiện nay. Có ai có năng lực đại náo xông vào dị vực lời nói. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hí, trong lúc nhất thời, chúng vương hút vào hơi lạnh, kinh ngạc không thôi, trong lòng đều là hiện lên một bóng người kia. Xác thực, có thể làm được cái trình độ này, cũng chỉ có vị kia Trường Sinh Tiên Vương. Chiến lực kinh thế hãi tục, còn có quỷ dị thủ đoạn, tự vệ đánh giết đều vượt xa tầm thường vương giả bạch. Mau trở về, Vương Trường Sinh lần thứ hai tập kích, có bất hủ chi vương chết trận, đế tộc bị di diệt. Ngay ở dị vực đại quân lui lại gian, lại một đạo đưa tin đến, khiến cho mấy bóng người giống to, tức giận không thôi bao nhiêu năm rồi. Bọn họ mỗi lần xuất chinh, hoàn toàn là phá tan địch thủ đại thế giới. Giết trời khóc khớp, máu chảy thành sông, ai có thể kháng cự. Hôm nay, bọn họ có chút nén giận. Làm sao, chính mình một giới này cự đầu hoặc thâm nhập giới hải, hoặc ngủ đông. Không có cùng tiên vực đại quyết chiến ý tứ. Giờ khắc này càng bị Trường Sinh Tiên Vương tập lướt không ngừng. Cũng chỉ có thể thất vọng lui binh rồi. Ầm ầm ầm. Ngay ở bọn họ sắp trở về một khắc đó. Lại một tiếng giống to vang vọng ở trong dị vực. Trực tiếp nổ nát một mảnh vũ trụ, đó là một cái thần ấm. Bị một cái nổi giận ông lão nhấc trong tay. Điên cuồng truy đuổi một bóng người, Vương Trường Sinh. Ngươi sao còn dám trở về? Hiển nhiên, chư vương biết được, đó là Côn Đế, mà đạo kia đi mà quay lại bóng dáng. Hiển nhiên chính là lần này đại biến người khởi xướng. Cửu Thiên Thập Địa Trường Sinh Tiên Vương kẻ thù gặp mặt. Đặc biệt đỏ mắt trở về các bất hủ chi vương lúc này liền không đứng được. Dồn dập gào thét xuất kích. 10 vị bất hủ chi vương, một vị cự đầu, cùng nhau hiển hóa ra cái thế pháp thể. Hướng về Vương Trường Sinh phương hướng liền vây giết tới, luồng khí thế kia không thể đỡ. Phẫn nộ đến cực hạn. Người thường khó có thể tưởng tượng nội bộ bao hàm thế nào tình cảm trong lúc nhất thời. Màu máu ngập trời. Liền ngay cả Vương Trường Sinh quanh thân vũ trụ đều bị phong tỏa. Một hồi động lại. Hắn có chút bất ngờ tiến công dị vực bất hủ chi vương trở về rồi. Hắn trong lòng hơi động. Có chút chưa hết thòm thèm. Nhưng giờ khắc này cũng không thể không rút đi. Đỡ tam đại kiếm quyết hợp nhất. Chém thẳng trước người. Trực tiếp đục ra một con đường. Đại trận che lấp. Lấy tuyệt địa thiên thông đem chính mình đánh vào chư thế bên ngoài. Tách ra chư vương giam giữ. Cái tên này. Bất hủ chi vương du đà đỏ mắt. Gần như liền muốn nhằm phía Cửu Thiên Thập Địa phương hướng. Nhưng cũng bị Khánh Diêm Vương cùng Kỳ Chất Vương gắt gao kéo. Nếu là thật để hắn tới, Vương Trường Sinh kia không được cười nở hoa, lại làm thịt bọn họ dị vực một tôn vương giả. Bình tĩnh, bài ở ngoài trước tiên cần ổn bên trong. Ngự sử từ Kim Hồ Lô cự đầu nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh biến mất phương hướng. Tầng tầng hừ một tiếng, chợt dẫn dắt một đám trở về bất hủ chi vương gấp rút tiếp viện giới bích phương hướng một bên. Khác, Côn Đế tay nâng luyện tiên hồ, vẫn không có từ bỏ. Ở một tấc tìm kiếm Vương Trường Sinh dấu vết. Hắn sắc mặt băng hàn, nhưng trong lòng là lửa giận sôi trào mãnh liệt, hầu như có thể nhen lửa vạn vật trong đường nối. Vương Trường Sinh hồi phục, không có tiếp tục dừng lại. Trước mắt thế cuộc hiển nhiên không thích hợp lần thứ hai đột kích. Hắn bày xuống đại trận, đem con đường tắt này che lấp, để tránh khỏi bị dị vực phát hiện. Có thể tạm gác lại lần sau lại đến sau một canh giờ. Tiếng nổ vang rền từ từ rừng giới bích phương hướng. Giới diệt mang đến ánh sáng rốt cục trừ khử. Óng ánh qua đi, rơi vào hắc ám. Cũng trong lúc đó, đại giới bài xích lực xuất hiện. Không thuộc về một giới này quá mức sinh linh mạnh mẽ. Tao ngộ xa lánh, đến từ giới hải vài món binh khí bị bức lui. Một gốc thế giới thụ hiện lên. Phát ra hào quang óng ánh, ổn định dị vực, vô cùng sức mạnh mãnh liệt, trấn áp giới này, khiến cho vững chắc, đây chính là hoàn chỉnh đại thế giới. Có thế giới thụ ở đây, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nó có lẽ không phải tối cường, thế nhưng là có thể câu thông đại đạo cùng thiên địa, trở nên kiên cố bất hủ, cây cùng giới hợp nhất, mới có thể bảo đảm hoàn chỉnh quy tắc đan dệt. Một giới này đều yên tĩnh, nhưng là, cũng không lâu lắm đột nhiên lại bạo phát khốc liệt gợn sóng. Chư vương sợi tóc tung bay, lửa giận trong lòng chiếu rọi hiện thế, đem vực ngoại đều nhuộm đẫm thành một mảnh màu máu. Có tiên vẫn trời khóc chi tượng, sợ hãi vạn linh gợn sóng khủng bố hóa thành một luồng to lớn bão táp. Vùng vũ trụ này đều tại dung chuyển. Vương Trường Sinh, ta đại hận vậy, đời này không đội trời chung. Có bất hủ chi vương nghiến răng nghiến lợi, chính mình bộ tộc lại bị di diệt. Liền ngay cả đạt tới chuẩn vương cảnh giới thân tử cũng chết thảm. Cả tộc trên dưới càng là chỉ còn dư lại hắn một cái người cô đơn qua lại huy hoàng thành không. Chính là vương giả cũng khó có thể quên mất, khó có thể bình tĩnh. Những bóng người khác cũng là phẫn nộ. Một cái Trường Sinh Tiên Vương, dĩ nhiên ngay ở chúng vương vây kín bên trong như thế giết ra ngoài. Còn liên tiếp giết tiến giết ra, coi bọn họ như không. Xông qua dị vực tu sĩ phong tỏa chi địa, quên đi, không muốn liều mạng. Giới hải bất ổn, đại loạn sắp nổi lên. Lúc này không cần trả giá thật lớn, tuy rằng đem bọn họ đẩy lùi, nhưng đại thanh toán giáng lâm thời gian, thế tới chỉ có thể càng mãnh liệt. Có người mở miệng, vậy cũng là một vị bất hủ chi vương. Hắn thời khắc đang chăm chú giới hải, là phụ trách đóng giữ biên cương chiến giả, ai đều không thể lơ là nơi đó. Giới hải đem bạo phát lớn nhất từ trước tới nay bão táp. Nếu không có dị vực có viện quân, bọn họ cũng không thể bình tĩnh như vậy tương đãi. Chí ít cũng cần có người đi vào trong đó, đem đã từng vượt qua nội bộ các bá chủ cho hô gọi về. Bằng không tiên vực không nói được cũng sẽ thừa cơ cổ động binh đao thảo phạt lại đây. Hiện nay có Trường Sinh Tiên Vương làm hàng đầu, một ít dĩ vãng chưa từng đã xảy ra sự tình cũng không thể không coi trọng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.